Đệ nhất kiếm thần, chương 6906. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Hưu kia cũng cười ha hả nói: "Đi." Một bên khác, Tiêu Quyết kia nhìn Diệp Huyên và cô gái váy trắng dần biến mất ở nơi xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Gia Hòa nhìn về nơi xa, như có điều suy ngẫm. Giang Nguyên, Tiêu Lâm và Nguyên Khâu đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt ba người đều mang theo ý cười. Bọn họ biết, thế hệ trẻ tuổi của ba gia tộc bọn họ đều muốn ra ngoài sông pha. Đối với bọn họ, đây tất nhiên là một chuyện tốt. Trong một tinh không không biết tên, cô gái váy trắng mang theo Diệp Huyên chậm rãi bước đi. Nhìn có vẻ rất chậm, nhưng thật ra rất nhanh, chỉ là Diệp Huyên không cảm nhận được. Không lâu sau, cô gái váy trắng đột nhiên dừng lại. Lúc này, chợt có một cô gái từ nơi xa lại gần. Nữ đế, Trang Vị Nhiên, nhìn thấy Diệp Huyên, Trang Vị Nhiên hơi ngẩn người. Là ngươi, Diệp Huyên vội nói. Chào tiền bối, Trang Vị Nhiên gật đầu. Nàng ta nhìn về phía cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng nói, đi tìm hắn ta đi. Giới này, về sau ta canh giữ. Trang Vị Nhiên im lặng một lát, sau đó nói, được, nói xong, nàng ta lập tức biến mất khỏi nơi này. Cô gái váy trắng tiện tay vung lên, một sợi kiếm quang xuất hiện ở xung quanh. Diệp Huyên thoáng nhìn sợi kiếm quang này, hắn biết, không có sự đồng ý của cô gái váy trắng, không có bất kỳ người nào bên ngoài có thể tiến vào nơi này. Cô gái váy trắng mang theo Diệp Huyên biến mất khỏi nơi này. Chỉ chốc lát, cô gái váy trắng mang theo Diệp Huyên đi đến trước một tòa thành nát. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, khẽ nói, nơi này là, cô gái váy trắng nói, đã từng là nhà của chúng ta, đã từng là nhà. Diệp Huyên ngây ngẩn cả người. Cô gái váy trắng kéo tay Diệp Huyên đi vào trong thành. Sau khi đi vào trong thành, lúc này Diệp Huyên mới phát hiện, đây là một toàn thành trống không, cách chương.